Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 121, xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn láo, đồ vô dụng, các ngươi xem hắn đã làm những gì. Dẫn theo một kỹ nữ thanh lâu ra ngoài lêu lổng, gây sự ở Thiên Phúc lâu, thật không ra thể thống gì. Sắc mặt Huyền Đế tái mét, Toàn Công Công và Nhiếp Lương cúi đầu, không dám thở mạnh. Xem ra là chấm quá dung túng hắn, tên khốn kiếp này. Dẫn theo kỹ nữ thanh lâu ra ngoài lêu lổng, hắn không thấy mất mặt sao? Nhưng khi ông nhìn xuống mấy dòng chữ trên tờ giấy tuyên thành, sắc mặt dịu đi rất nhiều. Trên tờ giấy tuyên thành chính là bốn câu thơ Ninh Thần nói ở Thiên Phúc lâu. Tên tiểu tử này, thật sự là tài hoa hơn người, vừa mở miệng đã là thơ tuyệt tác. Mấy câu này nên ban cho quần thần, để mọi người cùng nhau cố gắng. Nhưng các ngươi xem, tên tiểu tử này lại dùng những câu thơ tuyệt tác này để mắng người, thật là tức chết chẫm mà. Vì một nữ tử phong trần mà mắng người đọc sách là sơn cầm tẩu thú, thật sự là tức chết chẫm. Toàn Công Công và Nhiếp Lương len lén nhìn nhau, bọn họ là người hiểu hoàng thượng nhất, đừng thấy hoàng thượng đang nổi giận, thật ra chỉ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật ra Ninh Thần sẽ không có chuyện gì, nếu hoàng thượng thật sự tức giận, sẽ không nổi trận lôi đình như vậy. Mà chỉ cần một câu nói là có thể khiến người ta đầu rơi máu chảy. Đúng lúc này, một tiểu thái giám rón rén đi vào. Có chuyện gì? Huyền Đế đang tức giận, quát lớn một tiếng, khiến tiểu thái giám sợ hãi quỳ xuống, run rẩy nói. Bẩm hoàng thượng, binh bộ thị lang La Đại Nhân và hộ bộ thị lang Trương Đại Nhân cầu kiến. Cho bọn họ vào. Vâng, tiểu thái giám đi ra, Nhiếp Lương vội vàng nói. Hoàng thượng, thần còn có việc muốn bẩm báo. Huyền Đế xua tay, ý bảo hắn đợi đã, bởi vì binh bộ thị lang và hộ bộ thị lang đã đi vào. Tham kiến hoàng thượng, hai người quỳ xuống trước long án, hai vị ái khanh đứng dậy nói chuyện. Tạ ơn hoàng thượng, hai người tạ ơn rồi đứng dậy. Huyền Đế nói, hai vị ái khanh tìm trẫm có chuyện gì? Hoàng thượng, thần muốn tố cáo Ngân Y Ninh Thần của giám sát ti, hắn đánh con thần vô cớ, răng cũng bị đánh rụng, xin hoàng thượng làm chủ cho thần. Binh bộ thị lang nói xong, hộ bộ thị lang liền nói tiếp. Hoàng thượng, thần cũng muốn tố cáo Ngân Y Ninh Thần của giám sát ti, hắn vô cớ đánh người, đá con thần từ trên lầu xuống, đầu rơi máu chảy, giờ vẫn còn nằm trên giường. Huyền Đế đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận. Chuyện khi nào? Bẩm hoàng thượng, vào khoảng giờ ngọ hôm nay, ở Thiên Phúc lâu. Con thần vô tình gặp Ninh Ngân Y dẫn theo một kỹ nữ ăn cơm ở Thiên Phúc lâu. Chỉ là nhìn thêm vài lần, đã bị Ninh Thần đánh cho một trận, xin hoàng thượng làm chủ cho thần. Sắc mặt Huyền Đế tái mét, ông ta quay đầu nhìn Nhiếp Lương. Nhiếp Lương run rẩy, mặt mày tái nhợt, vội vàng nói. Hoàng thượng, chuyện thần muốn nói chính là chuyện này. Ninh Thần, đừng trách ta không giúp ngươi. Cha người ta đã cáo ngự trạng rồi, ta cũng không giúp được gì. Ngươi tự cầu phúc đi. Nhiếp Lương thầm nghĩ, Huyền Đế hừ lạnh một tiếng. Trán Nhiếp Lương toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói. Hoàng thượng, thuộc hạ của thần bẩm báo, sự việc có chút khác biệt so với những gì hai vị đại nhân nói. Là công tử của hai vị đại nhân đã trêu ghẹo Vũ Điệp cô nương trước. Ninh Ngân Y mới nổi giận ra tay, chỉ là trừng phạt nhỏ thôi. Binh bộ thị lang và hộ bộ thị lang đồng thời nhìn Nhiếp Lương, trợn mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp thống lĩnh nói vậy là không đúng. Con ta từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, tuyệt đối không thể làm ra chuyện trêu ghẹo nữ tử. Đúng vậy, con ta nho nhã, hiểu lễ nghĩa, biết quy củ. Tuyệt đối không thể làm ra chuyện trêu ghẹo nữ tử. Hoàng thượng, cho dù Nhiếp đại nhân nói là sự thật. Ninh Thần là Ngân Y của giám sát ti, lại dẫn theo kỹ nữ ra ngoài, thành là gì thể thống. Thật là mất mặt, con ta nói hắn vài câu thì có gì sai. Ninh Thần hung bạo, vô cớ đánh người. Thật sự là tội không thể tha, xin hoàng thượng nghiêm trị. Nhiếp Lương cười khổ trong lòng, nói về tài ăn nói, hắn không thể nào hơn được hai người này. Tuy rằng trong lòng rất khinh thường lời nói của hai người, nhưng không biết phải phản bác như thế nào. Mấu chốt là, Ninh Thần đánh người là thật. Hoàng thượng, Ninh Thần không chỉ đánh con thần, còn mắng người đọc sách là sơn cầm tẩu thú. Thật sự là quá kiêu ngạo, xin hoàng thượng hạ chỉ nghiêm trị. Sắc mặt Huyền Đế âm trầm, hai vị ái khanh yên tâm, trẫm nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Nhiếp Lương, thần có mặt, Huyền Đế nghiêm mặt nói, người lập tức dẫn người đi bắt Ninh thần về cho trẫm. Lần này trẫm nhất định phải nghiêm trị hắn. Nhiếp Lương rùng mình, lần này Ninh thần gặp xui xẻo rồi. Tuy rằng Hoàng thượng rất sủng ái Ninh thần, nhưng cũng không thể quá thiên vị, vẫn phải nể mặt các đại thần trong triều. Ninh thần sẽ không mất mạng, nhưng một trận đòn là không thể tránh khỏi. Vâng, thần tuân chỉ. Nhiếp Lương hành lễ xong, lui ra khỏi ngự thư phòng. Nhưng trên đường, hắn gặp một hộ vệ vội vàng chạy tới, hai người nói chuyện vài câu. Nhiếp Lương lo lắng, vội vàng quay lại ngự thư phòng. Hoàng thượng, thần vừa nhận được tin, có người ám sát Ninh thần giữa đường. Cái gì? Huyền Đế thất kinh, đứng bật dậy khỏi long ỷ, vội vàng hỏi. Ninh thần thế nào? Bẩm Hoàng thượng, Ninh Ngân Y dũng mãnh thiện chiến, liều chết chống trả, đã đánh lui thích khách. Nhưng bản thân cũng bị thương. Sắc mặt Huyền Đế đại biến, Ninh thần bị thương nặng không, thần không biết, nghe nói thích khách ám sát Ninh Ngân Y đều là cao thủ, thần cả gan đoán, Ninh Ngân Y chắc là bị thương không nhẹ. Sắc mặt Huyền Đế ngược lại bình tĩnh trở lại, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí đáng sợ tỏa ra từ người Huyền Đế. Toàn công công vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn, lúc này Hoàng thượng mới thật sự tức giận, là lúc đáng sợ nhất. Lúc này mà ai dám chọc giận Hoàng thượng, chắc chắn sẽ chết. Nhiếp Lương, Ninh thần đang ở đâu? Ở giám sát ti, người lập tức dẫn theo ngự y trong cung tới giám sát ti. Có tình huống gì, lập tức bẩm báo cho trẫm. Vâng, Nhiếp Lương không dám chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Ánh mắt Huyền Đế chuyển sang binh bộ thị lang và hộ bộ thị lang, lạnh lùng hỏi. Ninh thần bị ám sát, có liên quan tới hai ngươi không? Hai người sợ tới mức hồn bay phách lạc, quỳ xuống đất. Hoàng thượng, chuyện này không liên quan tới thần, xin Hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng bớt giận, chuyện này tuyệt đối không phải thần làm, xin Hoàng thượng minh xét. Huyền Đế nhìn hai người không chút biểu cảm, hai người run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trẫm đương nhiên sẽ minh xét, giữa ban ngày ban mặt, lại có người dám ám sát thần tử của trẫm, đây là đang khiêu khích trẫm. Bất kể là ai, chỉ cần tra ra, trẫm nhất định sẽ tru di cửu tộc. Trẫm hy vọng chuyện này không liên quan tới hai vị ái khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lui xuống trước đi, lưng hai người ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng tạ ơn, lảo đảo lui ra ngoài. Ra khỏi ngự thư phòng, hai người sợ hãi, thật sự là quá xui xẻo, nếu sớm biết sẽ gặp chuyện này, có đánh chết bọn họ cũng không dám tới cáo trạng. Nhưng giữa trưa Ninh thần xảy ra xung đột với con trai của bọn họ, buổi chiều liền bị ám sát. Cũng khó trách bệ hạ sẽ hoài nghi đến bọn họ. Hai người lúc này, căn bản không dám nghĩ đến chuyện bệ hạ nghiêm trị Ninh thần nữa. Chỉ cầu nhanh chóng điều tra rõ chân tướng, rửa sạch hiềm nghi. Bởi vì bị bệ hạ hoài nghi, đây chính là chuyện mất mạng. Cách chương